Thần ấn vương tọa, chương 99, quang chi đãng dạng, góc truyện audio.com, thuận theo vị trí ác ma xuất hiện đi tìm, Long Hạo Thần và đám bạn rốt cuộc tìm tới mục tiêu. Sợ hãi bi khiếu động, nói là động, không bằng nói là khe hở rộng chừng 3 mét, cao 6, 7 mét, bên trong tối om, không biết sâu bao nhiêu, xung quanh cửa vào có rất nhiều chỗ nứt. Hiển nhiên là bị sóng âm khủng bố chấn động, vận dụng linh lực dò xét, có thể cảm giác đến nham thạch ở đây cực kỳ cứng rắn. Vượt xa đá hoa cương, sau khi quan sát tình hình nơi đây, ánh mắt mọi người tập trung phía Long Hạo Thần, Lâm Hâm bực mình nói, nhiệm vụ liên minh đưa cho thật không tốt, không nói rõ ràng nơi này tiếng kêu to đáng sợ như vậy. Chúng ta không có bất cứ chuẩn bị nào cả. Long Hạo Thần ngẫm nghĩ, nói, tôi đoán trong vòng 3 ngày ma tộc sẽ không phái viện quân tới. Như vậy, các người ở mé núi đào một thạch động, ở trong đó nghỉ ngơi, ngoài cửa đổ một ít đá, vậy có thể giảm bớt nguy cơ từ tiếng kêu. Tôi ở trước cửa động thử cường độ âm thanh bên trong, để xem dựa vào năng lực chúng ta có thể chống đỡ bao lâu. Lục Hy nói. Đoàn trưởng, cậu là lãnh tụ toàn đội, sao có thể tự mình mạo hiểm, để tôi tới đi, tôi là ma pháp sư, nếu tôi có thể chịu đựng được thì chắc mọi người không sao. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không được, không ai biết trong động có cái gì, anh không có lực phòng ngự, lỡ trở ra một ác ma thì làm sao, mọi người đừng nói nữa, tôi đứng ở cửa động, sẽ không tiến sâu vào. Một khi thấy chịu không nổi nữa sẽ đi ra. Lâm Hâm, anh chuẩn bị một ít đồ có thể nhét vào tai. Chúng ta cố gắng ngăn cách thính thực. Có lẽ chịu tổn thương nhỏ hơn chút. Được, cái gì là lãnh đạo chân chính? Lãnh đạo thực sự là phải gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Long Hạo Thần được mọi người thừa nhận. Long Hạo Thần bóp bóp tay Thải Nhi, ý bảo mình sẽ không có chuyện gì. Tiến vào trong động, động rất tối, đương nhiên đối với Long Hạo Thần thì không thành vấn đề. Quang nguyên tố tinh linh nhã đình bay phía trước, ánh sáng vàng từ thân thể tỷ lệ hoàn mỹ nở rộ. Quang nguyên tố nhu hòa chiếu sáng xung quanh, đi vào động chỉ hơn 10 mét, hai thi thể tiểu ác ma đập vào mắt Long Hạo Thần. Không đi tới xem xét chúng, Long Hạo Thần tiếp tục xâm nhập. Hắn đương nhiên không có khả năng đứng ở cửa động thừa nhận thanh âm. Phải xâm nhập sâu chút mới có thể thật sự cảm nhận cường độ âm thanh. Khí lưu lạnh lẽo quanh quẩn trong động, so với bên ngoài thì lạnh hơn nhiều. Không khí có chút hỗn độn, Long Hạo Thần tốc độ tiến tới không mau. Vừa đi vừa cẩn thận quan sát vách đá xung quanh. Hắn phát hiện, vách đá không có dấu vết người đào. Hoàn toàn là do trên núi tự tách ra khe hở. Chỉ là vách đá giống như cái ở cửa động, khắp nơi đều có vết rạn địa chấn, dưới chân không có đường, toàn là đá lởm chởm, bởi vậy rất khó đi, trong động không có ánh sáng. Hơn nữa núi tự nứt ra cực bất quy tắc, nơi nơi bẻ cong khiến nhã đình tản ra quang nguyên tố tinh linh cho Long Hạo Thần nhìn khoảng cách không tới 10 mét. Long Hạo Thần vừa đi vừa đếm cự ly mình tiến lên. Khi hắn đi khoảng 200 mét thì phía trước bít đường. Một khe hở cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Khe hở này dọc xuống dưới, mà bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Thánh linh huy động, một quang trảm kiếm chém hướng bên trong khe hở. Quang trảm kiếm mang theo ánh sáng chiếu rọi. Long Hạo Thần nhìn thấy bên dưới khoảng mấy chục mét, hít một ngụm khí lạnh. Trên khuôn mặt anh tuấn của Long Hạo Thần tràn ngập kinh sợ. Trong khe nơi nơi đều là đá không đồng đều, có chỗ để mượn lực, nhưng không cách nào phán đoán khe hở này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác ra, nhàn nhạt linh lực dao động từ khe hở này theo gió bay ra. Linh lực tuy rằng rất nhạt nhưng có hơi thở hung ác. Tựa như quái vật ăn thịt người, trừ khi vào động thấy hai tiểu ác ma, Long Hạo Thần không có nhìn thấy thi thể ma tộc khác. Có lẽ ma tộc đã xâm nhập vào trong nhưng không leo lên. Rốt cuộc trong cái khe có thứ gì? Tuy cái khe khá rộng nhưng bên trong chỗ nào cũng sắc nhọn. Nham thạch sắc bén, Trong địa hình này một khi gặp phải cường địch thì không thể phát huy năng lực. Hắn bất giác nhíu chặt mày. Con đường phía trước không có lối rẽ. Chính là nói đi vào khe hở trước mắt là mục tiêu tìm kiếm. Đồng thời thanh âm kia chỉ sợ là từ khe hở này mà ra. Không lỗ mãng vào động, Long Hạo Thần lùi lại mấy bước, kiếm nơi bằng phẳng có thể dựa vào vách đá, ngồi xuống, điều hóa hơi thở lặng lẽ chờ đợi, nếu sợ hãi bi khiếu động tràn ngập nguy hiểm không biết. Vậy phải dùng cách chắc chắn đi tới, đem tất cả nguy hiểm ép tới mức có thể khống chế. Không phải chờ đợi quá lâu, tiếng gió rít lần thứ ba xuất hiện, Long Hạo Thần phản ứng đầu tiên lại là thở ra. Nguyên nhân khiến hắn thở phào không phải vì tiếng kêu uy lực yếu đi, mà bởi vì thời gian, ba đợt xuất hiện khoảng cách hầu như giống nhau. Trong tình huống này, ít nhất họ có thể thời gian chuẩn bị và dự đoán. Nếu tiếng kêu to không xác định thời gian, phiền phức sẽ rất lớn, nhưng Long Hạo Thần thả lỏng chỉ duy trì trong khoảnh khắc. Như hắn đã đoán, trong động thì thanh âm uy lực lớn hơn nhiều. Tiếng gió rít chói tai khiến cả động kịch liệt run rẩy. Nhã Đình đã trước tiên chui vào người Long Hạo Thần. Thánh quang cháo, Long Hạo Thần phóng thích ra kỹ năng cố gắng ngăn cách thanh âm thê lương. Đồng thời ngưng thần vận chuyển dịch thái linh lực trải rộng toàn thân. Dốc sức ngăn cản thanh âm kêu to xâm nhập, bên ngoài nghe thanh âm này thì thấy thê lương. Ở trong động thì Long Hạo Thần cảm giác biến hóa rõ ràng. Thanh âm thê lương có tăng không giảm, bởi vì là trong động nên thêm ngưng tụ, uy lực cực kỳ lớn, kịch liệt chấn động dường như muốn xé nát thân thể Long Hạo Thần. Thánh quang cháo dưới sóng địa chấn khủng bố này, không ngờ mau chóng xuất hiện vết nứt, tan vỡ, tốc độ sóng âm chấn động thật sự quá mau. Long Hạo Thần tinh thần cùng thánh quang cháo tương thông, khoảnh khắc thánh quang cháo vỡ tan, hắn cũng kêu rên một tiếng. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu xẹt qua tia sáng, Long Hạo Thần giữ tư thế lúc trước, không động đậy, ngay cả vận chuyển linh lực cũng cố gắng giữ trạng thái giống lúc đầu. Thánh quang cháo thứ hai lần nữa phóng ra, linh cảm ở rất nhiều lúc xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi. Long Hạo Thần cố gắng giữ tư thế như cũ, chính là vì không để phần linh cảm này biến mất. Chốc lát sau, thánh quang cháo thứ hai tan vỡ. Trong động tiếng kêu to tuy cường, nhưng Long Hạo Thần dù gì cũng là cường giả cấp 5. Ngay cả ác ma còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếng kêu. Sao hắn không làm được chứ? Dưới tác dụng của linh cảm kỳ dị kia, Long Hạo Thần tuyệt không bởi vì tiếng kêu to sinh ra cảm xúc nóng nảy. Trong con ngươi vàng ngược lại ngày càng sáng ngời, thánh quang cháo chẳng qua là kỹ năng cấp 3 của thủ hộ kỵ sĩ. Lấy tu vi linh lực hiện tại của Long Hạo Thần, phóng trăm cái đều không thành vấn đề, huống chi còn có quang nguyên tố tinh linh Nhã Đình hỗ trợ. Thánh quang cháo một cái lại một cái tan vỡ, Long Hạo Thần không hề di động, cũng không thử làm gì, chỉ chặt chẽ bắt lấy phần linh cảm kia, không để nó chạy mất, trầm tĩnh cảm giác, trong lòng hắn dần tuôn ra cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Cùng với linh cảm ngày càng rõ ràng, hưng phấn không ngừng dâng lên, Long Hạo Thần nội linh lực bẩm sinh cao tới 99. Có thể nói hiện tại trên đại lục là trong số kỵ sĩ có ngộ tính mạnh nhất. Lại thêm tinh thần lực bẩm sinh đã khác thường, cảm giác của hắn vượt xa người thường. Trừ thải nhi ra, ở hai phương diện cảm giác và lĩnh ngộ, không ai sánh bằng hắn. Thì ngộ vĩnh viễn để cho người có chuẩn bị, khi hiểu ra một việc. Trên mặt Long Hạo Thần dần hiện ý cười, khi thanh kêu to biến mất, Long Hạo Thần ngược lại có cảm giác tiếc nuối, nhưng linh cảm thì vĩnh viễn không chạy thoát được, bởi vì nó triệt để biến thành lĩnh ngộ của Long Hạo Thần. Ánh sáng tím nhạt xuất hiện trên trán Long Hạo Thần, giây tiếp theo hắn đã biến mất khỏi động, ánh sáng tím chợt lóe, Long Hạo Thần xuất hiện bên cạnh Hạo Nguyệt, lúc này dưới sự đồng lòng của hai săn ma đoàn. Một hang động giản dị đã đào xong, Long Hạo Thần đột nhiên xuất hiện hù dọa mọi người, suýt nữa làm tình huống căng thẳng rồi. Là tôi đây, Long Hạo Thần vội vàng nói. Mọi người thấy hắn đều trợn to mắt, ngay cả Thải Nhi cũng không ngoại lệ, bởi vì cách hắn xuất hiện quá kỳ quái. Hắn chính là kỵ sĩ, chứ không phải thích khách am hiểu ẩn núp. Long Hạo Thần mỉm cười nói, mọi người đều là người mình, tôi cũng không giấu giếm. Tôi và Hạo Nguyệt là huyết khế, bởi vậy có huyết mạch liền nhau. Chúng tôi có thể nháy mắt truyền tống đến với nhau, cho nên mặc kệ đối diện bất cứ nguy hiểm gì. Chỉ cần Hạo Nguyệt ở bên ngoài, tôi nắm chắc có thể thoát thân. Thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu còn đỡ. 6 người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ thì trừ Lý Hinh ra. 5 người kia có cảm giác như đang gặp quỷ. Bọn họ thậm chí buồn bực. Vì sao mình không cùng Long Hạo Thần chung một săn ma đoàn? Long Hạo Thần nói, tựa như chúng ta dự đoán. Trong động tiếng kêu to càng mạnh, còn có cường liệt sóng âm chấn động. Đối với linh lực thì trùng kích rất lớn. Nhưng tôi thông qua thí nghiệm, có thể chống được một vòng tiếng kêu. Ước chừng tiêu hao 2 phần linh lực, mọi người thực lực khác nhau. Tôi đoán cần tiêu hao khoảng 4 phần linh lực, nếu chúng ta phối hợp lẫn nhau. Lại nhờ kỹ năng phòng ngự quần thể, tiêu hao chắc có thể khống chế trong vòng 1 phần. Vào động không thành vấn đề, nhưng sâu trong động, tôi phát hiện một khe hở hướng xuống dưới. Sâu không đáy, tiếng kêu to là từ chỗ đó truyền ra. Chúng ta không ai biết bên trong có cái gì. Nhưng tôi có thể cảm thụ được linh lực tràn ngập ác ý dao động. Có khả năng là ma thú hoặc thứ gì nguy hiểm không biết. Mọi người cũng thấy năng lực tự bảo vệ của tôi rồi. Cho nên tôi định một mình vào trong tìm kiếm. Lần này sẽ dùng bảo thạch truy tầm để ghi nhớ. Tôi đi cùng anh nhé. Thải Nhi nói với Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu. Một mình tôi đi tốt hơn. Có Hạo Nguyệt ở đây. Tôi tùy thời có thể truyền tống ra ngoài. Thải Nhi thuận theo gật đầu. Đích thật lấy thực lực hiện giờ của Long Hạo Thần. Chỉ cần không bị kẻ địch đột nhiên xuất hiện giết ngay. Thì không cần lo lắng cho hắn. Nhưng muốn giết chết hắn ngay nói dễ hơn làm. Đừng quên trên người hắn có linh hồn xiềng xích. Cùng 6 đồng bạn cùng chung sinh mệnh. Coi như là cường giả cấp 8 cũng khó thể một kích giết hắn. Ngay cả Thải Nhi đều đồng ý, những người khác đương nhiên không có lý do phản đối. Long Hạo Thần mới nói dùng bảo thành truy tầm ghi nhớ tất cả quá trình. Chứng minh với mọi người hắn không có tư tâm gì, dù xuất hiện thứ tốt cũng sẽ bị bảo thạch truy tầm ghi nhớ. Không thể không nói, năng lực truyền tống của huyết khế dùng trong nhiệm vụ tìm kiếm quả thật là hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân tuy Long Hạo Thần biết nhiệm vụ khó khăn cao. Vẫn quyết định nhận, nghỉ ngơi hồi phục một lát, Long Hạo Thần lần thứ 2 chui vào sợ hãi bi khiếu động. Bởi vì có kinh nghiệm tìm kiếm đợt trước, hắn quen thuộc lần nữa đi tới cái khe sâu, nhưng hắn không nóng vội tiến tới, mà là ngừng lại ở chỗ mình từng ngồi. Khi tiếng kêu to lần thứ 4 vang lên, trên mặt Long Hạo Thần lại xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Khi hắn lần nữa mở ra thánh quang cháo, tình cảnh quái dị xuất hiện, bề ngoài xem ra thánh quang cháo không có biến đổi gì hết. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, nguyên bản thánh quang cháo sắc vàng nhạt thêm vào cảm giác mông lung. Chấn động, đúng vậy, thánh quang cháo đang chấn động, hơn nữa tần suất đồng bộ với sóng âm, đây chính là lĩnh ngộ của Long Hạo Thần, hắn gọi là quang chi đãng dạng. Linh cảm hắn mới bắt được, chính là quy tắc và quỹ tích sóng âm dao động, còn có bên trong ẩn chứa năng lượng. Bây giờ, hắn dùng linh lực bắt chước loại vận hành và quỹ tích này. Mặc dù còn chúc chắc, nhưng thời gian thánh quang cháo chống đỡ tăng gấp đôi, mới bị sóng âm oanh kích vỡ nát. Khuôn mặt anh Tuấn chẳng chút che giấu hưng phấn. Long Hạo Thần lần thứ 2 sử dụng thánh quang cháo, lần trước tới là để lĩnh ngộ. Lần này là thực nghiệm và tu luyện, dựa vào cảm giác và ngộ tính vượt xa người thường. Khi hắn lần thứ 5 sử dụng thánh quang cháo, rốt cuộc có thể hoàn mỹ cộng minh với sóng âm, tựa như là một bộ phận với sóng âm, chẳng những ngăn cách tiếng kêu to, còn ngăn cả chấn động của sóng âm. Thánh linh kiếm xuất hiện trong tay phải Long Hạo Thần, linh lực nháy mắt dâng tràn, thánh linh kiếm phủ một tầng sáng vàng. Vầng sáng này chấn động theo quang chi đãng dạng, Long Hạo Thần rõ ràng cảm giác được, cùng là thúc đẩy linh lực,